lặp đi lặp lại dặn dò Ngô Vọng như thế nào tôn sư trọng đạo. Ngô Vọng cười từng cái đáp ứng. Xem Kim Vi dường như không có nghỉ ngơi tốt. Vành mắt có chút phiếm hắc. Đưa tay vuốt vuốt Kim Vi ý thức. Ban đêm muốn cái gì ta mặt trời lặn lúc trở về. Ca, Kim Vi đột nhiên mở miệng. Người vừa đi tu hành. Luôn luôn trở về không tốt. Ngô Vọng cười vỗ vỗ Kim Vi ý thức. Nhà đầu ngốc này ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng miệng nhỏ cong lên sắp khóc bộ dáng. Thật đúng là đáng yêu. Sơn thúc thúc giục vài tiếng. Ngô Vọng quay người đuổi theo. Kim Vi nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng. Mãi cho đến hắn biến mất tại hẻm nhỏ chỗ rẽ thanh thầm ôn nhu chỗ ôm cái này đã bắt đầu lớn thân. Thể tiểu cô nương. Ôn nhu nói, hắn chỉ là đi không xa địa phương. Thu lão trong nhà, lão nhân ấm giọng nói. Hôm nay muốn tìm kiếm Ngô Vọng nội tình. Sau đó chế định đến tiếp sau tu hành sách lược. Ngô Vọng gật đầu ứng tiếng. Tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Hắn cũng không muốn thật tại thiên ngoại hao phí mấy trăm năm. Có thể mau mau quật khởi. Vẫn là phải mau mau quật khởi. Tại đế khốc sẽ không chú ý tới mình điều kiện tiên quyết. Lần này cũng không thể đùa minh bài. Vào đêm lúc, trấn bên trên sáng lên bách ra đèn đuốc. Trong hẻm nhỏ, thiếu niên kia khập khiễng chỗ vịn vách tường chậm rãi tiến lên. Toàn thân sưng tê dại để hắn mỗi lần đi một bước đều giống như rót chỉ nước. Trong tay hắn xách theo một cái dầu bao. Bên trong là khi trở về tiện đường mua điểm tâm. Rốt cục, Ngô Vọng thấy được kia hẻm nhỏ chỗ ngoặt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyển lấy cước chuyển đi qua. Thu lão là thật nghiêm ngặt. Lúc này mới ngày thứ nhất. Liền trực tiếp để thân thể của hắn đã tới hai lần cực hạn ca. Ngô Vọng run lên. Chỉ thấy kia mang theo huỳnh thạch đèn lồng trước cửa. Có cái tiểu xảo thân ảnh chạy tới. Mang theo liên tiếp tiếng cười vui. Trực tiếp đập hướng trong ngực hắn. Ai, ta đứng không vững. Loảng xoảng vài tiếng. Ngã thân hình. Đập kia dầu bao. Nhưng này tiểu cô nương cười khanh khách âm thanh trong ngõ hẻm quanh quần. Thanh thúy không linh. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Không phải nói. Mặt trời lặn trở về. Mua cho ngươi điểm tâm. Ta không còn khí lực. Trên đường đi chậm chút ít. Ha ha, cảm ơn ca, ta cõng ngươi trở về. Ngươi xác định tự mình cõng đến động, hừ hừ. Thanh thầm ta đều đọc được động đâu. Cửa ngõ, một mực trong bóng tối hộ tống Ngô Vọng Thu Lê cùng Đông Cao liếc nhau. Riêng phần mình cười khẽ âm thanh, đưa mắt nhìn Ngô Vọng tiến vào cửa sân. Này đối phu phụ mới dắt tay rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.